Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1234, Khuynh Thế Hoàng Phi, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ để Thẩm Lương Chu tiến vào nguyên chủ phụ thân cùng mẫu thân trong mộng, đem nhan ra sẽ bị hoàng thượng chém đầu cả nhà hình ảnh. Lấy mộng cảnh hình thức nói cho bọn họ bởi vì hình ảnh quá huyết tinh, cũng quá chân thực. Nguyên chủ phụ mẫu tỉnh dậy đầu đầy là mồ hôi, nhất là biết bọn họ làm giống nhau như đúc mộng. Hai người đều trầm mặc hồi lâu. Nguyên chủ mẫu thân nhìn thoáng qua nguyên chủ phụ thân, nàng hồng vành mắt nói. Lão gia, không bằng ngươi từ chức quan đi, chúng ta hồi hương hạ đi. Nguyên chủ phụ thân còn đắm chìm trong mộng, thật lâu hắn mới thở dài thở ra một hơi. Ta suy nghĩ lại một chút đi. Hắn đối đương kim thánh thượng đã phi thường thất vọng, thế nhưng là hắn tại triều làm quan nhiều năm như vậy, cũng không có khả năng nói bỏ qua liền có thể bỏ qua. Nguyên chủ mẫu thân muốn nói lại thôi, cuối cùng nàng cũng không nói gì, chỉ là cầm ra khăn yên lặng lau nước mắt. Mỗi lần nghĩ đến bị đày vào lãnh cung nữ nhi, nguyên chủ mẫu thân đều không biết mình đời trước tạo cái gì nghiệt, đời này thế mà lại báo ứng trên người chính mình nữ nhi. Cổ nhân tư tưởng bảo thủ mê tín, Cố Thiền Vũ vì có thể dọa lùi nguyên chủ người một nhà, mỗi ngày để Thẩm Lương Chu tiến vào trong mộng hù dọa bọn họ. Mỗi ngày đều làm cùng một giấc mộng, hơn nữa còn là chém đầu cả nhà ác mộng, nguyên chủ phụ mẫu tinh thần cũng không quá tốt. Có một ngày bọn họ tỉnh lại trông thấy trên vách tường dùng máu viết một cái to lớn vong chữ, nguyên chủ mẫu thân trực tiếp dọa ngất đi. Nguyên chủ phụ thân nghĩ tương đối nhiều, hắn luôn cảm thấy đây là đất nước sắp diệt vong báo hiệu, hắn cũng không dám để người ngoài trông thấy vách tường cái kia vong chữ, dù sao nhà bọn hắn đã ra khỏi một cái họa thủy yêu nữ. Lúc này tái xuất chút ngoài ý muốn, để đương kim thánh thượng đa tâm, kia bọn hắn một nhà mạng thật liền giữ không được. Nguyên chủ phụ thân đem mực nước rồi đến trên vách tường, đem cái kia vong chữ che khuất, sau đó mới gọi tới đại phu cho nguyên chủ mẫu thân trần trị. Liên tiếp phát sinh chuyện, để nguyên chủ phụ thân cũng không có lòng con đường làm quan, trực tiếp thượng gián nói mình nghĩ cáo lão hồi hương. Hoàng thượng vốn là có chút cách ứng nguyên chủ phụ thân, luôn cảm thấy người nhà này có chút bất tường, cho nên phi thường thống khoái đáp ứng. Nguyên chủ phụ thân thở dài một hơi, vội vàng trở về thu dọn gia sản, chuẩn bị rời đi kinh thành cái này thị phi đất. Nguyên chủ mẫu thân thấy nguyên chủ phụ thân rốt cục từ bỏ con đường làm quan, trong lòng lại cao hứng lại yêu sầu. Lưu Nhan Khuynh Thành một người tại trong lãnh cung, nàng cái này là mẹ sao có thể cao hứng. Vì để cho bọn họ yên tâm, Cố Thiền Vũ để Thẩm Lương Chu ở trong mơ cho nguyên chủ phụ mẫu mang theo một cái lời nhắn, để bọn hắn nhanh lên rời đi kinh thành, không cần lo lắng nàng, chỉ có hai người bọn họ bình an vô sự, nàng cái này làm nữ nhi mới cao hứng. Nguyên chủ phụ mẫu làm xong mộng tỉnh lại sau, hai người ôm cùng một chỗ khóc ồ lên. Cái này mộng để nguyên chủ phụ thân càng thêm tin chắc, trước đó bọn họ làm được chém đầu cả nhà mộng là thật, cho nên hắn cũng không dám nhiều chậm trễ. Mau đem có thể bán thành tiền gia sản đều bán sạch, sau đó mang theo nguyên chủ mẫu thân cùng tâm phúc thủ hạ rời đi kinh thành. Thấy nguyên chủ phụ mẫu rốt cục rời đi, Cố Thiền Vũ an lòng xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần hai người bọn họ đi, về sau mặc kệ yên trần làm sao dày vò, Cố Thiền Vũ còn không sợ. Không sai, rốt cục phát hiện ngươi vẫn có chút tác dụng. Cố Thiền Vũ vỗ vỗ Thẩm Lương Chu bả vai. Lần thứ nhất cảm thấy trước đó kia 3.000 điểm tích phân không có phí công hoa. Thẩm Lương Chu không có phản ứng Cố Thiền Vũ, hắn mặc thị vệ quần áo dựa vào ở trên vách tường, cầm trong tay một khối đầu gỗ cùng đao khắc chính đang điêu khắc thanh nhi hình người. Thẩm Lương Chu là quỷ, hắn là không có thực thể, tại cái vị diện này ngoại trừ Cố Thiền Vũ, những người khác là nhìn không thấy hắn. Cách chương